Nhóc lười, tôi yêu em. Chương 92, góc truyện audio.com. Trở về phòng riêng cũng đã là lúc 4 giờ sáng. Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một kêu tích tắc lại càng khiến cho họa mi thêm lo lắng. Sợ hãi, vốn luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, bằng ánh mắt đầy yêu thương, bằng một tâm hồn lãng mạn nên kể từ lúc phát hiện ra tình cảm thật sự của mình dành cho Nhật Duy là gì. Họa mi luôn mơ tưởng một giấc mộng ngày nào mở mắt ra cũng được nhìn thấy người mình yêu sống bình an bên cạnh mình. Luôn nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon. Mỗi tối, chúc buổi sáng tốt lành. Mỗi sáng mai thức dậy. Để rồi luôn tự mỉm cười vu vơ. Hát những câu hát yêu đời và cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp. Nhưng hôm nay khi tận mắt nhìn thấy Nhật Duy bị thương lúc nửa đêm. Con dao sắc nhọn khoét sâu vào da thịt hòa trộn cùng máu tươi kết hợp cùng nỗi đau đớn thể xác đau như xé ruột xé gan của chính bản thân anh ta để lấy. Được viên đạn ra khỏi cơ thể mà lòng họa mi không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Trái tim nhói đau y như bị con dao sắc nhọn đó khoét sâu trong tim. Đau không nói nên thành lời. Cảm giác ấy khó chịu vô cùng. Khó chịu đến nỗi mặc dù đã dặn bản thân tất cả là do anh ấy tự làm tự chịu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mặc dù đứng trước mặt Nhật Duy lẫn Tuấn Anh lúc đó họa mi đã kiềm nén được chỉ để mắt long lanh tí chút nhưng lại âm thầm nuốt nước mắt chảy. Ngược vào trong như chẳng có chuyện gì để Nhật Duy được an lòng. Vậy mà khi nhìn thấy thái độ lạnh lùng, băng giá của Nhật Duy đuổi nhỏ ra khỏi phòng muốn được yên tĩnh một mình. Không muốn bị nhỏ gây phiền phức truy hỏi mãi nguyên nhân vì sao lại ra ngoài lúc nửa đêm. Tại sao để bị thương nặng như vậy mà không đến bệnh viện cố tình tự xử lý nhỡ bị nhiễm trùng thì sao? Rốt cuộc anh đang có bí mật gì giấu em? Họa mi đã thật lòng lo lắng, quan tâm như vậy nhưng đổi lại chỉ là sự xua đuổi một cách lạnh lẽo đến vô tình càng khiến lòng nhỏ thêm đau đớn. Chua xót, nước mắt lặng thầm rơi ướt đẫm gối mà chỉ thấy nỗi buồn. Sự lo lắng, sợ hãi ngày càng nhiều hơn thôi. Mới bắt đầu nảy sinh tình cảm đã như vậy rồi cảm giác như dần thật xa vời. Mỏng manh và dễ tan vỡ vậy sau này thì sao? Khi mà quãng đường phía trước còn khá nhiều chông gai. Thử thách đâu phải lúc nào cũng bình yên trải đầy hoa hồng. Khi biết thân phận thực sự của Nhật Duy là lão đại của Ngô gia qua lời ông Cường. Ba của họa mi nói, ngay tại lúc đó đã dâng trào cảm giác bất an không thể diễn tả thành lời. Xoáy sâu tận cùng trái tim, ông Cường, ba của nhỏ thực ra cũng chỉ muốn nhỏ kết hôn với Nhật Duy nhằm mục đích để tập đoàn Phan Thị của ông ngày càng thêm phát triển mạnh mẽ khi có chỗ. Dựa là một chàng rể xuất sắc, tài năng. Thế lực hùng hậu như Nhật Duy đứng đằng sau nâng đỡ thì sau này sẽ không lo lắng chuyện bị các đối thủ mạnh khác ức hiếp. Là người làm kinh doanh bao năm, một cơ hội tốt hiếm thấy ngàn năm có một như thế để thu được lợi ích rất có triển vọng và lâu dài như ông Cường sao lại dễ dàng bỏ lỡ chứ. Hơn nữa sau này khi họa mi thừa kế cũng sẽ có chỗ dựa vững vàng không lo bị những con người xấu xa. Ghen ăn tức ở tìm mọi cách. Mọi thủ đoạn phá hoại, lật đổ vì còn quá trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong khi bản thân ông Cường ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị đã lâu năm có thể coi là một con cáo già rất khôn ngoan và xảo quyệt. Mà còn liên tục lo lắng nơm nớp, ăn không ngon ngủ không yên bị người ta âm thầm tìm cách lật đổ muốn trèo lên cái chiếc ghế cao cao đầy quyền lực. Địa vị đó, thương trường như chiến trường. Ông Cường làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho họa mi thôi. Sao nhỏ lại không biết chứ? Chẳng qua dưới sự sắp xếp, vun vén, xe duyên của ba mình cuối cùng thì họa mi cũng đã thật sự nảy sinh tình cảm với Nhật Duy. Nhưng chỉ là một tình yêu đầu đời của một thiếu nữ mới tuổi 16. Chân thành đẹp như nắng mai tuyệt đối không hề toan tính như những gì ông Cường ao ước. Hy vọng, biết sự thật về thân phận của Nhật Duy. Họa mi luôn không ngừng lo lắng, bất an nhất là khi đã thật lòng yêu thương, một tập đoàn Phan Thị thế lực yêu hơn cả tập đoàn Thái Dương đằng sau còn có Ngô gia hỗ trợ mà ông Cường còn liên tục bị người ta ghen ghét. Tìm cách lật đổ cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Còn nhớ hồi nhỏ họa mi bị bắt cóc không dưới 3 lần đâu. Lần thứ nhất do quá bé mới 3 tuổi nên còn sợ hãi. Lần hai lớn hơn chút biết cho dù mình có kêu rát cổ cũng chẳng được thả ra nên chỉ còn cảm giác chán nản. Lần thứ ba thì bị giam trong một căn phòng tối om. Cả ngày được ăn có tí thức ăn cầm hơi lại bị nhốt giữ suốt hơn một tuần đã khiến họ Mi nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Cảm thấy cuộc đời này thật khắc nghiệt và phũ phàng, một đứa bé mới có 5 tuổi còn rất ngây thơ. Hồn nhiên như mình mà cũng không tha. Tính mạng liên tục bị uy hiếp khi bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc danh lợi của những người lớn tuổi thuộc hàng cha chú. Cũng từ lúc đó họ Mi chẳng còn là một cô bé ngây thơ không hiểu chuyện nữa rồi. Sống trong một thế giới đầy những âm mưu, toan tính, thủ đoạn nhằm triệt hạ, lật đổ nhau để mà đạt được lợi ích. Thử hỏi nếu mà bản thân ngây thơ, ngốc nghếch, không hiểu chuyện như mấy nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ấy liệu có thể tồn tại và sống sót nổi không? Vì vậy đọc tiểu thuyết và ngẫm nghĩ chuyện đời thấy khác xa nhau một trời một vực quá. Bản thân mình còn không thể tự giúp đỡ nổi chính mình, cứ trông chờ vào người khác, nhất là nam chính người thật lòng yêu thương mình. Sợ rằng hồn sớm lìa khỏi xác chết mà không biết vì sao mà chết rồi. Để người ta bắt nạt, được nước lấn tới hết lần này lần khác, khác nào tuyên bố ta đây thật sự rất yếu đuối, nhu nhược, kém thông minh vậy mà cũng đòi làm đối thủ sao? Sao tiểu thuyết không dạy cách làm sao để đối mặt với thử thách? Khó khăn thật sự của cuộc sống mà cứ toàn để người ta nuôi mộng tưởng về những gì đẹp đẽ. Lung linh như một giấc mơ, để rồi khi phải đối diện với thực tế cuộc sống phũ phàng lắm trái ngang đầy toan tính. Thủ đoạn lại phải thất vọng, mất điểm tựa cùng niềm tin, họ Mi càng nghĩ càng thấy chán nản. Vâng, mới một ông cường ba của họ Mi thôi đã như vậy rồi, nếu nhỏ mà thật sự yêu Nhật Duy nữa thì sao? Mới quen nhau được chưa đầy 5 tháng mà đã thấy xuất hiện đủ tình địch, nào từ hôn thê, đến những kẻ chuyên thích làm khổ người khác như Thanh Tùng gây cản trở. Vậy sau này thì sao khi mà thân phận Nhật Duy quá đặc biệt như vậy? Chẳng phải nhỏ sẽ luôn là mục tiêu, là nhược điểm chết người của Nhật Duy luôn bị người ta nhăm nhăm nhằm vào để uy hiếp sao? Đừng nói là tính mạng của Nhật Duy mà đến tính mạng của nhỏ cũng chẳng khác gì quả bong bóng xà phòng luôn trong tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến mãi mãi, nhưng đã thật lòng yêu rồi thì họa Mi có quan trọng gì chuyện sống chết. Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu sống một cuộc sống vui vẻ và bình an là nhỏ mãn nguyện rồi. Cứ tự dối lòng mình như thế để quên đi những hiểm nguy thật sự, để đến hôm nay khi tận mắt nhìn thấy Nhật Duy bị thương cả người đầy máu. Chưa lúc nào và chưa khi nào họa Mi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến thế. Rất sợ Nhật Duy sẽ buông tay, sợ bản thân mình không chịu được đau lòng, sợ đem nguy hiểm đến cho Nhật Duy mà chấp nhận buông xuôi, biết phải làm sao để cho trọn vẹn cả đôi đường bây giờ. Mở máy tính lướt qua Facebook post dòng status để chế độ chỉ riêng mình tôi. Cứ ngỡ chỉ cần hai người cùng yêu nhau, cả hai trái tim cùng hướng về nhau thì chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ để hiểu tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của người ấy. Người ấy thật sự cần gì và muốn gì? Nhưng hóa ra không phải. Chỉ yêu nhau thôi chưa đủ mà còn cần phải biết đồng cảm, sẻ chia với nhau nữa. Trên thế gian này có quá nhiều thứ, nhiều sự việc khiến khoảng cách giữa hai chúng ta luôn xa thật xa. Gần cũng thật gần khiến chúng ta dễ dàng từ bỏ và buông tay. Cam chịu mọi đau khổ về mình chỉ vì không muốn làm tổn thương đến người mình yêu. Người yêu dấu ơi, xin đừng buồn nhé, tình mình sẽ chỉ dang dở khi cả hai chúng ta đều muốn dừng bước. Buông xuôi thật sự mà thôi. Hạnh phúc là phải đấu tranh, chỉ xin anh đừng dễ dàng buông tay, im chỉ vậy thôi cũng đủ để em có thêm dũng khí và lòng tin đấu tranh đến cùng để đòi lại hạnh phúc chính đáng thuộc. Về đôi ta sáng sớm hôm sau khi tới lớp học, họa Mi liền viết một tờ giấy có nội dung cuối buổi học lên sân thượng của trường gặp em. Em có chuyện quan trọng muốn nói. Ok, không gặp không về đưa cho Tuấn Anh. 11:45 Tuần Anh có mặt tại sân thượng của trường gặp riêng họa Mi. Hai người nhìn nhau im lặng rồi cùng nhìn ra khoảng trời phía xa. Gió đông thổi se lạnh, Mặc dù họ Mi đã buộc tóc nhưng vẫn bị gió thổi mạnh tóc bay lòa xòa. Đứng trên tầng thượng cao, gió thổi lớn, mặc ít áo nên họ Mi thoáng cong người khoanh tay ôm chặt lấy ngực vì lạnh. Tuân Anh cởi áo khoác ngoài nhẹ nhàng khoác lên người họ Mi nói nhẹ như cơn gió. Thời tiết trở lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấm giữ gìn sức khỏe, Tuân Anh nói mà mắt vẫn nhìn về phía chân trời xa xôi trước mặt. Cảm ơn, chắc anh cũng biết em gọi anh lên đây là để nói chuyện gì rồi phải không? Đều cùng là người nhanh hiểu chuyện có gì em hy vọng anh cứ nói thật với em nếu thật lòng coi chúng ta là bạn bè và đây cũng là điều kiện lần trước em. Hứa với anh là chưa nghĩ ra nếu như muốn em giả làm bạn gái của anh để đến dự sinh nhật ba anh vào đêm 1/11 sắp tới, còn nếu không thì tùy anh thôi coi như em chưa nói gì. Ok, à nhưng mà anh cũng đừng nghĩ nếu như cả anh lẫn Nhật Duy đều không mở miệng nói thì em sẽ không có cách gì để biết những chuyện xảy ra đêm qua nhé. Nếu thật lòng muốn quan tâm đến một người ta có vô vàn cách để tìm hiểu rõ ràng. Họ Mi liếc nhìn dáng người cao lớn của Tuân Anh miệng nhai kẹo cao su. Ánh mắt mỉm cười nói rất kiên định không cho phép sự từ chối. Sau một vài phút trầm tư đứng im lặng như một bức tượng. Tuân Anh khẽ lắc đầu thở dài nói. Tôi thật không biết nên khen em là thông minh hay quá khôn ngoan hiểu chuyện nữa. Em nói như vậy nếu tôi không đồng ý thì vừa coi như không phải là bạn bè vừa không thể nhờ em giả làm bạn gái. Cách này rất hay đấy, Tuân Anh nhìn họ Mi khẽ mỉm cười tán thưởng. Vậy là anh đã chịu nói rồi phải không? Nói cho anh biết không phải em thông minh hay khôn ngoan đâu mà do thực tế cuộc sống dạy em những kinh nghiệm sống cần thiết để mà đạt được thứ mà mình mong muốn thôi. Họ Mi nhún vai cười tỉnh bơ, hai tay xoa xoa lại với nhau. Bây giờ thì sao, tôi đã hiểu vì sao Nhật Duy luôn nhận xét em bằng đúng một câu duy nhất: thông minh có thừa. Thủ đoạn thì vô biên và độ điên thêm đôi lúc thần kinh không được bình thường còn rất hay bị chập mạch thì vô lối. Tính thì trẻ con, hay giận dỗi vô cớ dễ bị lừa tình. Khá lắm chiêu trò kỳ quái khó đỡ nhưng lại đã ngu còn cứ thích tỏ ra nguy hiểm. Cụ non, ha ha, thích nhất lời nhận xét này. Thấy chuẩn xác kinh, Tuân Anh nói xong bật cười nghiêng ngả. Được, rất được, không ngờ lại hiểu nhau thế. Hê hê, họa Mi nghe xong lời nhận xét đó mặt từ xanh chuyển sang trắng rồi đen xì cố gượng cười. Bẻ từng ngón tay kêu tách, lòng thầm cay cú Nhật Duy anh giỏi lắm. Dám nói xấu nhau như vậy à, được lắm. Vụ này cứ để em từ từ thanh toán với anh sau. Hừ, thế mới nói hai người hợp nhau ra phết. Đúng là chỉ có Nhật Duy mới trừng trị được em. Ho ho, Tuân Anh cười tươi rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại thoáng buồn. Anh đang khen thật hay là đang đá xoáy nhau thế hả? Đừng có mà đánh trống lảng, mau nói vào vấn đề chính đi. Họa Mi cười mím môi. Ước chế rồi nha, chắc em đã biết thân phận thật sự của Nhật Duy rồi nhi. Bà em quen Nhật Duy lại còn cố tình sắp xếp để em sống chung cùng một nhà với cậu ta. Chắc sẽ nói cho em biết đúng không? Tuân Anh nghiêm túc nói. Chuẩn miễn trình, ok, Họa Mi gật đầu xác nhận. Vì vậy nếu nói cậu ta là thủ lĩnh của băng nhóm Thiên Đường Chết Khét Tiếng chắc em cũng không ngạc nhiên đâu nhi. Tuân Anh cười thú vị nhìn vẻ mặt đăm chiêu lẫn tò mò của họa Mi. Âu, thì ra là thế, em cũng đã nghi ngờ từ lâu, giờ chẳng qua hỏi xác nhận lại thôi. Họa Mi cười tinh nghịch. Đã nghi ngờ từ lâu? Tuân Anh kinh ngạc hỏi lại. Ho ho, đừng xem thường nhau thế chứ. Anh có biết ngôi nhà ma bí ẩn không ai được phép đến gần ở trường Galaxy không? Ngọc Huyền đã trông thấy bọn anh đầy đủ cả bốn người và kể lại với em từ cái ngày gặp anh đầu tiên khi xảy ra cái vụ hất nhầm coca kèm theo tặng anh một cái tát ngon tuyệt cú mèo đó. Còn nhớ không? Họa Mi cười nháy mắt. Nhớ lại cái vụ đó vẫn khiến nhỏ cười đau cả ruột. Thì ra là thế, đó những gì muốn nói anh đã nói rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Nhớ lại lần tình cờ gặp gỡ trong quá khứ nhưng chẳng hiểu sao vẫn lại là người đến sau khiến tim Tuân Anh nhói đau, chẳng muốn ở lại thêm chút nào nữa. Các anh thích nhiều tiền lẫn thế lực đến vậy sao? Đấu đá tranh giành lẫn nhau làm như vậy các anh có được gì không? hay chỉ suốt ngày phải lo lắng đi gặp thần chết lúc nào không hay biết khiến những người yêu thương các anh phải chịu đau khổ. Em không hiểu và cũng thật sự không thể hiểu nổi nữa. Họa Mi đau lòng hét to nhìn bóng dáng cao lớn của Tuấn Anh dần rời xa. Tuấn Anh nghe những lời Họa Mi nói khẽ chững lại vài giây rồi đi ngay, cuộc sống này là thế em ạ. Bọn anh không ra tay thì người ta cũng sẽ ra tay với bọn anh. Bởi ngay từ lúc sinh ra định mệnh đã an bài cho bọn anh những thân phận rất đặc biệt với những sứ mệnh không thể trốn tránh. Em nghĩ sinh ra làm con nhà giàu tiêu tiền như nước mà sung sướng, hạnh phúc và rất dễ chịu sao? Cái gì cũng đều có giá của nó cả. Em không thể hiểu được điều đó đâu. Kết chương.